Kinh Tùng Du Lịch Đoàn, Vô Hạn Lưu, tác giả, Yến Cô Hồng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 38 Tương Tây Đuổi Thi. 38, Bổ Càng, đỏ hẹp hẹp, có điểm giống ô bồng thuyền, ở trên mặt nước lung lay, không tính vững chắc đem trang quỷ anh sọt đặt ở trên thuyền. Miêu Phương Phỉ cùng Thạch Đào một trước một sau cầm lấy chống thuyền cây gậy trúc. Bắt đầu đem thuyền hướng bờ bên kia căng đi, tốc độ bất biến, căng sau khi. Miêu Phương Phỉ thấp giọng nói, làm đệ nhất tổ lên thuyền người. Bọn họ trước tiên tổng kết ra rất nhiều muốn tới trên thuyền lại xác định trọng điểm. Tỷ như hai người chống thuyền tốc độ mau nói, hay không có thể càng mau tới bờ bên kia, nhưng hiển nhiên. Này con thuyền không giống bình thường, là... Xem ra cố định đều là 15 phút, Thạch Đào mặt lộ vẻ yêu sắc. Cứ như vậy, bảo thủ khởi kiến, bọn họ không có khả năng lại suy xét 4 lần đi tới đi lui. Hai cái giờ không đủ, dầm, bọt nước tiếng vang lên. Bàn bàn từ trong nước du hồi trên thuyền, tê thanh dồn dập làm như hoảng sợ. Trúc sọt quỷ anh tò mò nhìn nó. Có bướng bình còn tưởng từ giỏ che nhảy ra quay lại chơi xà, miêu đổi. Người xem bọn họ đi, Thạch Đào nói. Ta tới chống thuyền là đủ rồi, nếu vô luận hai người vẫn là một người chống thuyền. Đều là đồng dạng tốc độ. Như vậy bọn họ liền có thể thay phiên tới, miêu phương phỉ phù chính giỏ che. Đem ban ban quấn quanh thủ đoạn. Cẩn thận kiểm tra. Chỉ thấy ban ban trên người một vòng vảy hoặc phiên khởi hoặc từ trung gian đứt gãy. Thảm không nỡ nhìn, như là bị răng nhọn xé rách giống nhau. Miệng vết thương sưng to trở nên trắng, lộ ra nồng đậm mùi tanh. Miêu Phương Phỉ kiểm tra khi động tác cẩn thận. Vẫn đau ban ban tê tê phun tin, trong sông có cái gì, Miêu Phương Phỉ lo lắng nói. Tốt nhất không cần rơi xuống trong nước, phía trước bính đạo nhắc nhở quá. Tang hồn khe thượng tàu chuyến nhất kỵ tiếng khóc. Nói là này hà đi thông âm dương hai bờ sông. Thời cổ mọi người thường xuyên ở bờ sông hiến tế hà thần. Nếu ở giữa sông khóc nháo, Long Vương gia liền sẽ đem người trên thuyền coi như tế phẩm. Nhấc lên hắc thủy nuốt hết con thuyền, quỷ anh thường xuyên ác liệt khóc nháo. Căn bản không phục quản, cho nên Miêu Phương Phỉ bọn họ cũng làm quá bị ném đi đến trong sông dự đoán, nguyên bản nhìn đến. Cây gậy trúc có thể chống được đáy sông. Sông nước này nhiều lắm có 2 mét bao sâu. Ngã xuống cũng không có quá lớn sự. Nhưng trong sông có quái vật nói. Tình huống liền phải nói cách khác, may mắn cùng bọn họ trong dự đoán bất đồng. Trúc sọt quỷ anh nhóm hết sức an tĩnh. Không cho chơi xà cũng không có ầm ĩ, mà là ngoan ngoãn bắt lấy giỏ che biên, đi xem bờ bên kia cảnh sắc, kia sâu và đen không thấy đế. Kinh Tùng khủng bố trong mắt thế nhưng ẩn ẩn có chờ đợi quang, bờ bên kia nên là cuối cùng tập hợp. Điểm, Miêu Phương Phỉ đem quỷ anh nhóm biểu tình xem ở trong mắt. Trong lòng lại càng thêm lo lắng, nàng không có thời khắc nào là đều suy nghĩ phá giải biện pháp. Như thế nào làm mọi người cùng quỷ anh đều thuận lợi tới trung điểm. Nhưng Miêu Phương Phỉ không nghĩ ra được. Nàng vốn dĩ liền không am hiểu loại này logic vấn đề. Chỉ có thể hy vọng Vương Bành phái bọn họ bên kia có thể có bên phương án, đỏ thắm thuyền nhỏ chạy. Đến giữa sông, nơi này cuộn sóng lớn hơn nữa lên. Thuyền nhỏ ở sóng gió gian phập phồng. Tựa hồ có thứ gì ở dùng sức đỉnh động đáy thuyền. Sột sột soạt soạt như tầm giống gặm thực toái diệp thanh âm đồng thời vang lên, Miêu Phương Phỉ sắc. Mặt khó coi, cùng Thạch Đào liếc nhau. Thạch Đào cắn răng, mão sức chân khí đơn cánh tay nhắc tới cây gậy trúc. Chỉ nghe rầm một tiếng tiếng nước chảy. Cây gậy trúc rút ra dưới nước. Cột thượng thế nhưng treo một chuỗi bàn tay đại bạc lân tiểu ngư, bang. Thạch Đào xảo kính vung. Đem cây gậy trúc thượng tiểu ngư ném lạc, có một cái lọt vào thuyền, ban ban lập tức đem nó cắn quấn chặt, ban ban có kịch độc, nhưng này màu bạc tiểu ngư như cũ dị thường có sức sống cựa quậy. Vài lần thiếu chút nữa tránh thoát, ước sao hơn một phút sau mới cuối cùng không nhúc nhích. sinh mệnh lực cực cường, Miêu Phương Phỉ dùng chính mình cây gậy trúc đem cá chát lên xem. Chỉ thấy nó thoi hình cá thân rắn chắc hữu lực, hướng về phía trước xuống phía dưới hai bên vây cá đỉnh bén nhọn. Cá trong miệng tất cả đều là lóe hàn quang mật mật răng nanh. Từng vòng răng nanh như là khác phái khẩu khí. Thật bị cắn tuyệt đối đến bị xé xuống một cái thịt, trong sông tất cả đều là này đó cá. Miêu Phương Phỉ đem cái chết cá ném vào trong sông, liền thấy nước sông cùng sôi trào giống nhau, rậm rạp cá điên cuồng cướp đoạt cắn xé. Không đến một giây, cá chết đã bị xé nát nuốt ăn hầu như không còn, liền xương cốt đều không dư thừa hạ. Cái này bọn họ có biết đáy thuyền cái loại này sột sột soạt soạt thanh âm rốt cuộc là như thế nào tới? Rõ ràng là quái ngư đang ở gặm thực bọn họ thuyền. Thời gian hạn chế, cũng là này con thuyền có thể đi mặt nước nhiều nhất thời gian, Miêu Phương Phỉ ngưng trọng nói. Càng về sau càng nguy hiểm. 2 giờ sau, thuyền khả năng sẽ bị hoàn toàn cắn xuyên. 15 phút sau, thuyền tới bờ bên kia. Sớm chờ ở nơi đó Vương Bành phái bọn họ liên thủ đem Miêu Phương Phỉ cùng Thạch Đào kéo lên. Ngạn, vô luận mấy người chèo thuyền, thuyền tốc bất biến, đều là 15 phút, nước sông có thực nhân ngư sẽ cắn thuyền, không thể rớt đến trong nước. Miêu Phương Phỉ ngữ tốc bay nhanh. Quỷ anh muốn tới bên này vãng sinh, cuối cùng mục đích địa rất có thể chính là nơi này, còn có. Chúng ta bên kia tổng cộng có 5 người, 5 cái quỷ anh. Nàng lời này vừa ra, Vương Bành phái cùng Hứa Thần đám người trên mặt đều lộ ra bất đắc dĩ cười khổ. Xem bọn họ biểu tình, Miêu Phương Phỉ tâm lạnh một nửa, thời gian thiếu. Chúng ta nói ngắn gọn, Vương Bành phái dăm 3 câu đem bọn họ bên này phát sinh sự nói. Cuối cùng nói, này đó trẻ con mới là ngày xưa Thiết Bích thôn khách nhân. Này tiểu hài tử nhóm không nghe lời, lên thuyền phòng chừng đến làm ầm ĩ. Miêu Phương Phỉ vừa nghe nhăn lại mi, cùng ngoan ngoãn quỷ anh so sánh với Vương Bành phái bọn họ bên này muốn mạo hiểm nhiều. Tiểu Triệu lão Úc, các ngươi trước lên thuyền. Vương Bành phái nhìn thời gian, thuyền cập bờ đã có 2 phút, không thể lại trì hoãn. Hắn nhanh chóng quyết định, ấn chúng ta phía trước nói làm, Hảo, Triệu Hoành Đồ cùng Úc Hòa An không có do dự lên thuyền. Bọn họ trong tay đều nắm chặt khối bạch hồ hồ lông xù xù đồ vật. Đúng là Vương Bành phái ra chủ ý muốn đem trẻ con mang lên thuyền. Bọn họ cần thiết cầm phần còn lại của chân tay đã bị cụt. Nhưng vì không cho phần còn lại của chân tay đã bị cụt thoát ly thai thịt nhóm uy hiếp, lại toàn hồi bọn họ trong bụng. Dọc theo đường đi mấy người không thiếu từ thai thân thể thượng kéo mau, trên thuyền không rảnh, không thể mang thai thịt. Liền tính tàn nhẫn nhất Triệu Hoành Đồ cũng không nói cái gì, giết thai thịt lột ra, dùng ra bao lấy phần còn lại của chân tay đã bị cụt kiến nghị. Vẫn là Vương Bành phái có biện pháp. Hắn lấy ra cái thoạt nhìn rất kỳ quái dao cạo râu, hướng thai thịt trụi lùi ra thượng một quát. Thế nhưng có thể quát hạ thật dài cuốn cuốn. Chòm râu dường như bạch mau tới, chính là cái tiểu ngoạn ý, thấy Triệu Hoành Đồ bọn họ tò mò. Vương Bành phái tùy tay đem dao cạo râu vứt cho hắn xem, tên không chứng dùng dao cạo râu phẩm chất, rách nát tác dụng, có thể chưa từng trường chòm râu trên cằm dịch ra chòm râu tới ghi chú. Càng là bóng loáng cằm, dịch ra tới chòm râu càng dày đặc mật, không chứng dùng dao cạo râu. Ngạch, hảo đi, thật sự không chứng dùng nhìn đến này vật phẩm tóm tắt. Triệu Hoành Đồ khóe mắt trừ trừ, lấy cái này hướng thai thịt trụi lùi trên cằm đẩy. Thế nhưng thật đúng là đẩy ra tiết trắng trường mau, dù sao chúng ta chỉ cần thai thân thể thượng đồ vật tới bao lấy phần còn lại của chân tay đã bị cụt thì tốt rồi. Vương Bành phái vui tươi hớn hở nói, lau đem chính mình trơn bóng cằm. Ta nguyên bản cũng không muốn mang cái này rách nát, nhưng là hắc, từ ta mang theo nó sau, liền rốt cuộc không trường quá dâu. Đơn giản cũng liền vẫn luôn mang theo, này rách nát ngoạn ý thế nhưng có thể ở chỗ này để bạt chỗ. Triệu Hoành Đồ quả thực vô lực phun tào, nhưng nói ngắn lại. Thai thịt chòm dâu hiệu quả xác thật không tồi. Bao ở phần còn lại của chân tay đã bị cụt sau. Những cái đó tứ chi liền cùng đã chết dường như vẫn không nhúc nhích. Cũng không có lại hướng Triệu Hoành Đồ bọn họ trong bụng toàn thượng. Lên thuyền, Triệu Hoành Đồ cùng Úc Hòa An đem thuyền căng ra bờ biển. Xử lý bờ biển ước chừng 10 mét sau. Vương Bành Phái chú ý tới đi theo thai thịt phía sau trẻ con thiếu hai cái. Trên thuyền thủ sọt Triệu Hoành Đồ trước tiên chú ý tới sọt xuất hiện trẻ con. Tay mắt lanh lẹ đem dính thượng thai thịt chòm dâu cái nắp đắp lên, a a a, phẫn nộ thê lương tiếng gầm gừ từ trúc sọt vang lên. Sọt bị bên trong trẻ con đâm cho lộn xộn. Lực lượng đại tựa như muốn tay không bắt lấy sống cá, tiểu Triệu không thành vấn đề đi. Úc Hòa An chống thuyền rất nhiều khẩn trương hỏi, không có việc gì, Triệu Hoành Đồ lộ ra cái dữ. Tợn cười, hắn đôi tay ôm cái giỏ tre, hai chân kẹp một cái, đem chúng nó khống gắt gao. Bỗng nhiên hắn cái trán gân xanh nhảy dựng, bay nhanh không ra tay tới, cho chính mình đeo cái khẩu trang. Muộn thanh muộn khí nói, thúc, đem khẩu trang mang lên, hắn nương lặc. Mùi hương cũng thật nùng, Úc Hòa An bụng lộc cộc một kêu. Đói vô cùng lo lắng trước ngực dán phía sau lưng dường như. Kia cổ rủ hoặc lực cực cường mùi hương từ sọt truyền đến. Không cần Triệu Hoành Đồ nói thêm tình. Úc Hòa An tiện tay vội chân loạn cho chính mình mang lên khẩu trang, này khẩu trang thượng gấp thai. Thịt chòm dâu, có chính bản thai thịt đè nặng. Kia cổ làm nhân tâm ngứa dạ dày thèm dược chứng hương đã bị che xuống dưới, hảo ra hỏa. Còn hảo vương đại ca có thấy xa, che chắn dược chứng hương. Úc Hòa An hất hất đầu, nghĩ mà sợ nói. Nếu không có này khẩu trang, thật đúng là không dễ dàng ngao, vương ca tưởng toàn diện, Triệu Hoành Đồ thừa nhận. Một đường đi đến nơi này, hắn về điểm này ngạo khí rốt cuộc bị thuyết phục. Chính mình xác thật còn làm không đủ. Đến có rất dài lộ phải đi, cá tới. Tiểu Triệu cẩn thận. Úc Hòa An mắng thanh. Hoa động cây gậy trúc động tác rõ ràng càng cố hết sức. Hắn nhắc tới cây gậy trúc vừa thấy. Thấy cắn ở côn thượng một chuỗi cá. Cả kinh nghẹn họng nhìn chân chối. Này cá hung phạm thực. Cùng miêu đội nói một cái dạng. Cùng thời gian. Bùm bùm như mưa điểm dồn dập tiếng đánh từ thuyền hạ vang lên. Thực nhân ngư ở điên cuồng gặm cắn đáy thuyền. Nghe được người ra đầu tê dại. Vốn dĩ chống lảo đảo lắc lư thuyền nhỏ ở sóng gió mãnh liệt mặt sông cũng đã đủ làm người chân mềm. Hơn nữa hung hãn điên cuồng thực nhân ngư. Không điểm quyết đoán cũng thật không dám chống thuyền. Úc Hòa An bị dọa đến sắc mặt trắng bệch. Dùng sức căng vài cái. Tưởng càng mau chảy qua này đoạn thủy lộ, nhưng chính như Miêu Phương Phỉ nói, vô luận hắn dùng sức đại vẫn là tiểu, càng đến cấp vẫn là chậm, thuyền tốc đều là vẫn luôn bất biến, cây gậy trúc càng ngày càng chậm. Thân thuyền cũng ở đi theo phát chậm, một cái lãng đánh tới, thân thuyền đột nhiên nhoáng lên, Úc Hòa An vội vàng ổn định thân thể, lặp lại niệm Bồ Tát phù hộ Phật Tổ phù hộ. Không dám nhìn tới mặt nước, một cái kính xem bờ bên kia, quả thực là trông mòn con mắt đi rồi một nửa đi. Này hẳn là có một nửa, mau tới rồi đi, mau một nửa. Lập tức đến giữa sông, Triệu Hoành Đồ cũng cấp, trúc sọt trẻ con nhóm nháo đến càng ngày càng lợi hại. Bị thai thịt cần bao vây phần còn lại của chân tay đã bị cụt cũng bắt đầu dị động lên. Chúng nó tưởng hợp đến một chỗ đi. Triệu Hoành Đồ thân thể đơn bạc, chỉ là ngăn chặn hai cái sọt liền háo bó lớn sức lực. Vừa rồi lãng đánh tới thân thuyền hoảng thời điểm, một cái sọt chính để ở hắn bụng miệng vết thương. Đau Triệu Hoành Đồ sắc mặt trắng nhợt, thật muốn cùng bính đạo dường như không sợ đau, Triệu Hoành Đồ. Cắn răng ai quá kia trận đau nhức, nghe Úc Hòa An nói. Hắn cũng ngẩng đầu xem bờ bên kia, hy vọng sớm một chút đến ngạn. Nhưng nhìn mắt, Triệu Hoành Đồ sắc mặt kịch biến, không đúng. Có cái gì không đúng rồi. Úc Hòa An một run run. Khẩn trương nói chuyện đều nói lắp lên. Đi nhầm phương hướng rồi. Quỷ đánh tường. Kia, kia chúng ta quay đầu sao? Rớt cái gì đầu? Triệu Hoành đồ mắng. Đáng chết, là khoảng cách không đúng. Miêu Phương Phỉ bọn họ nói thuyền tới rồi giữa sông. Mới có thực nhân ngư gặm thuyền. Nhưng bọn hắn hiện tại nhiều lắm mới đi rồi 1/4. Này cá cắn như thế nào liền lợi hại như vậy? Là mỗi một lần tàu chuyến, thực nhân ngư cắn thuyền đều sẽ càng ngày càng sớm. Vẫn là thúc, người chụp chết điểm cá. Nga hảo, hảo, Úc Hòa An tốt nhất chính là nghe lời. Bính chín ở liền nghe bính đạo, miêu đội ở liền nghe miêu đội. Hiện tại hắn nghe Triệu Hoành đồ. Tuy rằng sợ hãi, Úc Hòa An vẫn là uống một tiếng. Cánh tay cơ bắp đều banh gắt gao. Một chút đem cây gậy trúc từ trong nước xách ra tới. Hảo gia hỏa, phía dưới rậm rạp treo một chuỗi dài cá. Cây gậy trúc thoạt nhìn đều cùng đoạn một đoạn dường như, đi. Úc Hòa An hai mắt chừng. Một đống nghiêu sức lực. Dùng sức đem cây gậy trúc hướng mặt nước một phách. Kia cá rơi xuống nước mặt lực đạo quả thực cùng quăng ngã trên mặt đất dường như. Lập tức quăng ngã ngốc cây gậy trúc thượng cá. Triệu Hoành đồ một tay cầm cung nha cắn dây cung. Nghiêng đầu căng thẳng bỗng nhiên buông lỏng. Một mũi tên liền chuẩn chuẩn đâm vào mặt nước bầy cá thượng. Chỉ một thoáng máu tê tràn ngập mở ra kia nước sông sôi trào đàn cá hung ác đoạt thực trường hợp. Tái diễn, sợ tới mức Úc Hòa An sắc mặt trắng bệch. Cả người cứng đờ, Triệu Hoành đồ liếm liếm nha. Cẩn thận cảm thụ. Theo sau trong lòng trầm xuống, rõ ràng bên cạnh có huyết tinh kích thích. Nhưng gặm cắn bọn họ đáy thuyền cá lại không gặp thiếu. Kia cổ bất tường chấn động cảm còn tại, nói cách khác. Trên thuyền đồ vật, đối chúng nó tới nói dụ hoặc lực cùng huyết giống nhau trọng, Triệu Hoành đồ đem việc này cùng Úc. Hòa An vừa nói, hắn tức khắc liên tục gật đầu nói. Đúng vậy, đúng đúng. Khẳng định là kia đồ bỏ dược chứng. Ta nói như thế nào không đúng. Liền kia hội, cá bắt đầu gặm thuyền. Đối, chính là kia cổ dược chứng mùi hương tràn ngập khai sau. Cá cắn đáy thuyền. Nhưng này làm sao bây giờ? Triệu Hoành đồ vắt hết óc nghĩ không ra biện pháp. Tổng không thể đem thai thịt cần dán đến đáy thuyền. Bọn họ không như vậy nhiều thời giờ. Nhưng nếu là mặc kệ nói. Bị như vậy cắn đi xuống. Nói không chừng này thuyền nhỏ chạy không được vài lần phải trước tiên chìm nghỉm, rốt cuộc nên làm. Cái gì bây giờ? Tiểu Triệu, ngươi càng rời thuyền, Triệu Hoành đồ theo bản năng tiếp nhận vứt tới cây gậy trúc. Không ở trong nước hoa vài cái liền thấy Úc Hòa An lấy ra lão gia châu tới. Đem hai cái giỏ che bao ở bên trong. Gia châu đủ đại. Bao hai cái giỏ che dư giả. Hệ khẩu chỗ Úc Hòa An dùng chính mình khẩu trang cột lên. Động tác nhanh nhẹn xem đến Triệu Hoành đồ sửng sốt, hắc. Yêm sớm nên nghĩ đến, Úc Hòa An vỗ vỗ, ra châu túi. Thấp thỏm nói, này hẳn là có điểm dùng đi, hữu dụng, Triệu Hoành đồ cảm thụ rời thuyền. Quả nhiên, cái loại này bị đàn cá gặm thực chống đối cảm thiếu nhiều. Trong lúc nhất thời hắn cao hứng nói, nguyên lai này gia châu còn có thể như vậy dùng. Yêm cũng là vừa nghĩ đến, Úc Hòa An ngượng ngùng gãi gãi mặt. Từ Triệu Hoành đồ trong tay đem cây gậy trúc lấy tới. Tiếp tục chống thuyền, ta trước kia cũng không nghĩ tới. Rốt cuộc phủ thêm con bò già gia châu. Chúng nó sẽ đem ngươi nhận làm một con trâu, sao? Ta trước kia đều là đem gia châu cho người ta dùng. Nhưng cẩn thận tưởng tượng, nó này cũng chưa nói, ngươi chỉ có thể là người sao. Ta liền thử một lần, không nghĩ tới thật đúng là dùng được, Úc Hòa An nói cũng cao hứng lên. Đây cũng là vương ca cho ta linh cảm, ngươi nói hắn đầu óc như thế nào tốt như vậy xử đâu. Kia rách nát dao cạo râu đều có tân cách dùng, yêm thật sự là chịu phục, Tuệ Tuệ khẳng định cũng thích vương ca. Hắn đầu óc cũng linh hoạt thực, thành tích vẫn luôn đều hảo. Còn nói muốn khảo bên ngoài hảo đại học đâu. Thật là so với ta có tiền đồ nhiều, Úc Hòa An nhắc tới đệ đệ chính là vẻ mặt tự hào. Không có nửa điểm hâm mộ ghen ghét ý tứ. Hắn người này hàm hậu thành thật, đối huynh đệ là cực hảo. Nhưng Triệu Hoành Đồ nghe xong hắn nói, trong lòng lại một trận lên men phát khẩn, Úc Hòa An hắn còn không biết hắn đệ đệ có vấn đề. Nguyên bản Triệu Hoành Đồ lười đến lo chuyện bao đồng. Nhưng rốt cuộc bọn họ này lữ trong đội người đều là trải qua sinh tử quan hệ. Ai còn không điểm cảm tình. Xem Úc Hòa An còn bị chẳng hay biết gì. Triệu Hoành Đồ thật sự là lương tâm bất an, trầm ngâm thật lâu sau. Xem bờ bên kia liền mau tới rồi. Triệu Hoành Đồ nhấp nhấp miệng. Rốt cuộc do dự mở miệng nói. Thúc, ngươi để hắn. Hết chương.